Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 465, Liên Hợp Đóng Phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Văn Tông vì cảm tạ Tiêu Vân Hải, Trương Hân Di cùng Triệu Uyển Tình thỉnh đại gia hào hào ăn một bữa cơm. Trở lại khách sạn thời điểm đã là buổi tối 12 giờ. Triệu Uyển Tình vừa vào cửa liền không hề thục nữ trạng ngã xuống trên giường. Hô, mệt chết. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười. Đi qua đi, bế lên nàng thân mình. Cười nói, lão bà, chúng ta cùng nhau tắm nước nóng liền thoải mái. Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên. Nói, tắm rửa có thể, nhưng không thể làm chuyện xấu. Ta hôm nay thật sự mệt muốn chết rồi. Tiêu Vân Hải nói, yên tâm, tắm rửa xong, ta cho ngươi mát xa một chút thì tốt rồi. Nói xong, Tiêu Vân Hải đem Triệu Uyển Tình ôm vào phòng tắm. Một lát sau, Triệu Uyển Tình nhu mỹ thanh âm từ trong phòng tắm truyền ra tới. A, lão công, chúng ta nói tốt không làm. Ngươi nghe lầm, ta nhưng không đáp ứng. Một phen mây mưa qua đi, Tiêu Vân Hải ôm thân vô sợi nhỏ Triệu Uyển Tình từ trong phòng tắm đi ra, đem nàng ôn nhu phóng tới trên giường, đắp lên chăn, sau đó chính mình cũng chui đi vào. Tiêu Vân Hải trong ổ chăn gắt gao ôm thẹn thùng vô hạn Triệu Uyển Tình, nhẹ giọng nói, lão bà, ta hậu thiên liền phải đi Hoa Kỳ, phỏng chừng yêu cầu hơn một tháng thời gian, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói, ta khả năng không rảnh, quá đoạn nhật tử, ta liền phải đi Hương Giang đóng phim. Hương Giang, nghe được Triệu Uyển Tình muốn đi Hương Giang, Tiêu Vân Hải không lý do cảm thấy một trận không thoải mái. Thế giới này Hương Giang là ở 1977 năm bị Hoa Hạ thu hồi tới. So kiếp trước trước tiên 20 năm. Bất quá, cùng kiếp trước tương đồng chính là vì có thể vững vàng quá độ. Hoa Hạ đồng dạng không có mạnh mẽ thay đổi Hương Giang chế độ. Vẫn cứ sử dụng cảng người trị cảng chính sách, trừ bỏ phái quân đội tiếp quản ở ngoài. Trên cơ bản không có làm bất luận cái gì thay đổi. 20 năm qua, ở Hoa Hạ chính phủ tận hết sức lực duy trì hạ, Hương Giang kinh tế phát triển tốc độ phi thường mau, cho tới bây giờ đã trở thành một viên nhất lộng lẫy minh tinh, cùng Thượng Hải song song vì châu Á kinh tế trung tâm. Triệu Uyển Tình nói, chúng ta cùng Hương Giang Trường Phong công ty điện ảnh hợp tác, cộng đồng bỏ vốn, chuẩn bị quay chụp một bộ cảnh phỉ phiến, tên gọi Nhân Chứng. Từ Trường Phong điện ảnh đại đạo diễn Đỗ Phong đạo diễn. Kịch bản ta đã nhìn, phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải đối Trường Phong công ty điện ảnh nhưng thật ra cũng không xa lạ. Nó cùng Hương Giang đại chúng truyền thông công ty, Ngân Hà điện ảnh công ty song song vì Hương Giang tam đại điện ảnh cây trụ. Vô luận là tài lực vẫn là quy mô, đều không ở Hoa Hạ bất luận cái gì một nhà giải trí công ty dưới. Tiêu Vân Hải sở dĩ biết cái này Trường Phong công ty điện ảnh, là bởi vì nó người sáng lập Quan Trường Phong cực phú truyền kỳ tính, cùng kiếp trước giống nhau. Hương Giang ở trở về phía trước phi thường loạn, bang hội hung hăng ngang ngược, xã đoàn san sát, trong đó nổi tiếng nhất phải kể tới Trường Phong xã đoàn. Nghe nói ở nhất hưng thịnh thời điểm, tiểu đệ đạt tới thượng vạn người, một lần khống chế nửa cái Hương Giang. Ngay cả cảng đốc có việc đều sẽ cùng Quan Trường Phong thương lượng. Bởi vậy cũng biết, Trường Phong xã đoàn lợi hại. Quan Trường Phong tính cách bá đạo, làm việc sấm rền gió cuốn. Hơn nữa ánh mắt nhạy bén, cực có thấy xa. Hắn ở 1975 năm thời điểm, cũng đã cảm thấy ra. Đường Hương Giang trở về Hoa Hạ lúc sau, chỉ sợ bang hội, xã đoàn đều đem sẽ lọt vào chính phủ rửa sạch. Bởi vậy, hắn ở 1976 năm thời điểm, liền không chút do dự giải tán Trường Phong xã đoàn, chỉ để lại mấy trăm cái thành viên trung tâm, dùng mười mấy năm qua tích góp xuống dưới tài phú, thành lập Trường Phong công ty điện ảnh. Quả nhiên, Hương Giang trở về sau, gần qua 3 tháng, chính phủ liền lấy nhận được thị dân khiếu nại vì từ. Đối các đại xã hội đen tiến hành rồi rửa sạch. Mà khi đó, Trường Phong điện ảnh tập đoàn đã là cái hợp pháp công ty. Hiện giờ 20 năm qua đi, bằng vào cường đại kinh tế thực lực, Trường Phong Điện ảnh Tập đoàn đã phát triển trở thành vì một cái thế lực trải rộng toàn bộ Đông Nam Á đại hình giải trí công ty. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Hải nhíu mày nói. Ta nghe nói Trường Phong công ty điện ảnh đời trước là xã hội đen. Nhạc phụ vì cái gì nhất định phải cùng bọn họ hợp tác? Triệu Uyển Tình nói, người nói đều là cách thức lỗi thời. Hiện tại nhân gia đều đã tẩy trắng. Bằng không, chính phủ là không có khả năng buông tha bọn họ. Ta ba sở dĩ cùng nó hợp tác chụp phiến, là coi trọng Trường Phong công ty điện ảnh ở Đông Nam Á quốc gia lực ảnh hưởng. Nếu chúng ta có thể cùng nó kết minh, về sau hãn hải quay chụp điện ảnh phim truyền hình liền có thể thông qua Trường Phong tiến vào Đông Nam Á các quốc gia truyền phát tin. Tiêu Vân Hải hỏi, hợp tác tự nhiên là muốn đôi bên cùng có lợi. Bọn họ có thể từ nhạc phụ nơi đó được đến cái gì đâu. Triệu Uyển Tình nói, Trường Phong công ty điện ảnh, Ngân Hà điện ảnh công ty cùng với Hương Giang đại chúng truyền thông vẫn luôn tưởng ở nội địa thành lập chi nhánh công ty. Đang nhận được nội địa sở hữu giải trí công ty bài xích. Thị trường liền như vậy đại. Nếu lại đến ba cái cự vô bá xí nghiệp, kia thị trường số định mức chẳng phải là lại muốn áp xúc không ít. Cho nên, toàn bộ giải trí công ty ở đối mặt chúng nó thời điểm, rất ít thấy đoàn kết ở cùng nhau. Không có biện pháp, Tam Đại Hương Giang công ty liền tưởng ở nội địa tìm một cái điện ảnh tập đoàn làm bọn họ người đại lý. Bọn họ mở ra Đông Nam Á thị trường, chúng ta cho hắn mở ra nội địa thị trường. Kể từ đó, hai bên đều sẽ được lợi. Tiêu Vân Hải nói, nội địa công ty điện ảnh nhiều như vậy, Trường Phong vì cái gì muốn lựa chọn chúng ta hãn hải đâu? Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Tóm lại, chuyện này đối chúng ta là phi thường có lợi. Đúng rồi, Hương Giang đại chúng truyền thông lựa chọn người lão bằng hữu Hạ Thừa Phong Hồng Đạt giải trí. Dựa, như thế nào cái gì chuyện tốt nhi đều làm Hồng Đạt quán thượng? Lão bà, người thật sự muốn đi Hương Giang đóng phim nha. Đúng rồi, đây là chúng ta lần đầu tiên hợp tác. Ta cái này hãn hải đại tiểu thư tự nhiên muốn duy trì. Lại nói, cái này kịch bản xác thật là không tồi. Nhân vật đối ta cũng có rất lớn tính khiêu chiến. Ta không nghĩ bỏ lỡ. Triệu Uyển Tình càng là nói như vậy, Tiêu Vân Hải trong lòng liền càng là bất an. Hắn công phu cơ hồ đã luyện đến thần mà minh chi nông nỗi. Một ít không tốt sự tình, hắn ẩn ẩn đều sẽ có điều cảm ứng. Nhưng xem Triệu Uyển Tình ý tứ, muốn thay đổi nàng ý tưởng, tựa hồ rất khó nha. Tiêu Vân Hải suy xét một phen, nói, người đi Hương Giang cũng có thể, nhưng là nhất định phải làm tốt chính mình an bảo công tác. Như vậy đi, ta làm lão cao cùng mấy cái bộ đội đặc chủng. Làm ngươi bên ngoài bảo an nhân viên, lại làm hắn tìm hai cái lợi hại nhất nữ bảo tiêu. Làm ngươi bên người hộ vệ, một tấc cũng không rời ngươi tả hữu. Ngươi xem thế nào, tự Cao Tường Phong cùng Tống Vân Phong từ Hoa Kỳ sau khi trở về. Hai người liền vẫn luôn ở vội bọn họ bảo an công ty. Bọn họ thông qua bộ đội quan hệ, được đến Yến Kinh vùng ngoại ô một khối vứt bỏ luyện binh tràng. Ước chừng có 300 mẫu tả hữu, lưng dựa một tòa núi lớn, vị trí phi thường hảo, bộ đội khai ra giá cả cũng phi thường tiện nghi, tiền thuê 110 triệu, nếu mua tới nói, dùng một lần chi trả 500 triệu hoa hạ tệ. Bất quá, yêu cầu chính là không thể làm mặt khác, chỉ có thể làm bảo an công ty căn cứ cùng sân huấn luyện sử dụng. Tiêu Vân Hải nghe thấy cái này tin tức sau, không nói hai lời. Trực tiếp dùng 500 triệu mua. Sau đó, hắn liên hệ một chút Vu Nguyệt Tiên, làm nàng hỗ trợ tìm chút công trình đội đối bên trong kiến trúc cùng sân huấn luyện tiến hành may lại. Phòng chừng lại quá 2 tháng, hẳn là liền có thể sử dụng. Nhưng Cao Tường Phong cùng Tống Vân Phong lại có chút chờ không kịp. Bọn họ xin chỉ thị một chút Tiêu Vân Hải, hy vọng có thể mau chóng an bài bọn họ chiến hữu lại đây. Học tập tương quan bảo tiêu kỹ năng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đáp ứng rồi bọn họ. Mấy ngày qua đi, 60 nhiều vị bộ đội đặc chủng từ cả nước các nơi đuổi lại đây. mỗi người tinh khí thần 10 phần. Tuổi lớn nhất có 37 tuổi, nhỏ nhất có 25 tuổi. Trong đó còn có mười mấy vị nữ bộ đội đặc chủng. Hiện giờ, hơn 2 tháng đi qua, cũng là thời điểm làm cho bọn họ ra tới lưu lưu. Triệu Uyển Tình ngẩng đầu lên, cười nói, lão công, ta là đi đóng phim, lại không phải đi đánh giặc, dùng đến như vậy sao? Nếu là lại làm cái phong lộ gì đó, ta đây đều mau đuổi kịp chính phủ lãnh đạo đi tuần. Tiêu Vân Hải nói, trong truyền thuyết, võ thuật truyền thống Trung Quốc luyện đến cực chỗ, liền sẽ đạt tới một loại thành tâm thành ý chi đạo. Có thể trước biết cảnh giới, ta tuy rằng còn xa xa không có đạt tới cái này cảnh giới. Nhưng khi ta nghe được một ít không tốt sự tình thời điểm, vận mệnh chú định ta sẽ có một tia cảm ứng. Người nói muốn đi Hương Giang đóng phim, ta liền cảm thấy phi thường không thoải mái. Từ xưa đến nay, có bạch liền có hắc. Lúc trước Hương Giang lưu manh mấy vạn, tuy rằng trải qua chính phủ cường lực rửa sạch, nhưng ta tuyệt không tin tưởng bọn họ sẽ toàn bộ biến mất. Ngươi có tin hay không? Cẩu không đổi được ăn phân. Cái kia cái gọi là Trường Phong công ty điện ảnh nội bộ khẳng định sẽ không sạch sẽ. Lão bà, vô luận như thế nào, an toàn đệ nhất, lão cao bất quá đi. Trong lòng ta khó an. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải đối chính mình như thế quan tâm, trong lòng rất là cảm động, cầm lòng không đậu ở hắn trên mặt hung hăng hôn một cái. Nói, lão công, ta nghe ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, lúc này mới đối sao? Lão bà, ta phía dưới huynh đệ lại khởi nghĩa, chúng ta lại đến một lần đi. Nói xong, Tiêu Vân Hải xoay người lên ngựa, lại lần nữa cùng Triệu Uyển Tình đại chiến 300 hiệp. Cách chương.